Chương 1357, tìm tới cửa. Dáng vẻ như vậy tình trạng, đối với người bình thường mà nói, nhất định là có vài phần không tưởng được, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là quên mất, ở như vậy dưới trạng thái, lúc này bọn họ vẫn bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng. Có, ý, nếu Trương Lương đều đã thanh minh nói không nên như vậy tương đối khá, những người khác cũng là vô cùng rõ ràng, không có khả năng ở Trương Lương đều không đồng ý tình huống bên dưới, đi ép buộc hắn làm cái gì sự tình. Vì vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người khác đều tình tưởng qua đây, ngược lại sự tình đều đã đến tình trạng này, đã như vậy, những người khác vẫn là minh bạch bạch biểu thị, an tình uống cà phê thì tốt rồi. Bất kể là nói như thế nào, nếu Trương Lương đều đã nói không nên đi qua quấy rối hắn, những người khác tự nhiên là sẽ không tiếp tục làm. Vừa rồi Trương Lương nói thời điểm cổ khí thế kia, thật đúng là khiến cái này người thường đều hứng chịu tới vài phần chấn nhiếp cảm giác, bình thường dưới trạng thái, bọn họ cũng không dám gặp phải giống như là Trương Lương bộ dáng như vậy tồn tại người còn dám tiến lên trước. Chủ yếu là bởi vì Trương Lương niên kỷ thật sự là quá nhỏ, thoạt nhìn cùng bọn họ không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên là đem phần kia cảm giác sợ hãi cho giảm bớt rất nhiều. Mà chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, làm Trương Lương nói nghiêm túc bắt đầu lời thời điểm, cô này vẫn ẩn giấu khí thế lập tức liền tràn đầy đi ra, người khác lúc này mới phản ứng kịp, giống như là phía trước dưới trạng thái, bọn họ còn dám tiến lên tìm Trương Lương muốn ghi tên gì gì đó, thật là cần phá lệ dũng khí nhất kiện sự tình. Huống chi, ở chỗ này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không có lý do gì phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ mới được. Như là đã biết chuyện đi hướng sẽ là bộ dáng gì nữa, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, mọi người cũng tự nhiên là không có nhiều lý do hơn ở chỗ này tiếp tục đứng đi xuống. Mọi người mỗi người về tới chỗ ngồi của mình sau đó, những người khác lập tức liền yên tĩnh lại, dáng vẻ như vậy tình trạng, hiển nhiên là để trong quán cà phê tiệm khác viên có một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Giả như những thứ khác khách nhân đều đứng lên, như vậy, ắt sẽ ảnh hưởng đến tiệm cà phê đưa vào hoạt động. Bất kể là nói như thế nào, những thứ này nhân viên cửa hàng mặc dù sau đó hối hận chính mình mới vừa lô mãng cử chỉ, nhưng lại không có bảo vệ tốt Trương Lương, dáng vẻ như vậy tình trạng, đối với mấy người bọn hắn chưa từng có ứng phó quá loại tình huống này tiểu điếm viên mà nói, đúng là đáng giá khẩn trương sự tình. Chỉ bất quá, những thứ này sự tình, đối với này lúc Trương Lương mà nói, thật là một bữa ăn sáng. Hắn không có thỏa mãn ý nghĩ của những người này cần phải, vì vậy liền trực tiếp đứng dậy cự tuyệt những người khác thỉnh cầu. Có hứng thú thời điểm cho ngươi ký tên không coi vào đâu, thế nhưng dựa vào cái gì mỗi người tới đều muốn cho bọn họ ký một lần. Đây đối với Trương Lương mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện tính không ra buôn bán, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn bỏ qua phía trước ý tưởng, bởi vì lúc trước dưới trạng thái. Hắn lúc này vẫn là bày tỏ vài phần quân quyết. V-V-V-H-E-I-Đen-66-C-O-M đem so sánh với những người khác ý tưởng, hắn lúc này ngược lại là sẽ cảm giác được vài phần không cùng một dạng quân quyết, bởi vì, trước mặt tiểu hắc cùng tiểu bạch, ánh mắt của các nàng thật sự là quá kỳ quái. Các ngươi nhìn ta ánh mắt là không phải quá kỳ quái một ít Trương Lương ngồi xuống, nhìn trước mặt hai người này ánh mắt, rất là có vài phần cảm giác không được tự nhiên. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, sẽ để cho hai người kia nhãn thần như vậy quỷ dị. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi vừa rồi đứng dậy dáng vẻ, quá đẹp trai. Tiểu Bạch lập tức nói thật, vừa rồi nhìn Trương Lương hướng về phía người nhiều như vậy thản nhiên như vậy như thường nói chuyện dáng dấp, thật là để cho nàng cảm thấy vài phần không cùng một dạng khí khái. Liên bộ dạng như vậy cái này có gì thật xuất khí, thực sự là buồn chán. Trương Lương nhàn nhàn nói một cái câu. Liền trực tiếp đưa nàng ý tưởng làm như không thấy đi qua. Đối với lần này, Tiểu Bạch chỉ có thể lấy phiền muộn kết thúc công việc, mà so sánh với, bên này Suzu hữu hiệu ngược lại là rất có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, là hắn biết, phía trước thời điểm thì nên biết, trước mặt Trương Lương ở có chút thời điểm, đúng là có vài phần khó có thể tưởng tượng chỉ độn cùng lãnh đạm. Cũng tỉ như nói, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới thời điểm, lúc này Trương Lương là có thể lộ ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng trầm ổn, nhưng là, ở nơi này chút sự tình qua đi sau đó, lúc này Trương Lương, vừa có một loại khiến người ta cảm giác sắp phát điên. Cảm giác bất đắc dĩ, giống như là lúc này tình cảnh giống nhau, khiến người ta cảm thấy rất là cổ quái. Nếu sự tình đều đã xác định ra, như vậy, chờ sau đó ta sẽ nhường người đem ngươi nhóm tư liệu sai đến chúng ta bên này, đến khi sự tình an bài quá khứ sau đó, các ngươi có thể đến chúng ta bên này đi làm. Không có vấn đề gì chứ còn như vấn đề đãi ngộ, xin theo ta trợ lý đàm luận. Trương Lương túi đầu thưởng thức hương thuần cây cà phê, hiển nhiên là muốn làm một cái tiêu chuẩn phủi trưởng quỹ. Đối với Trương Lương dáng vẻ như vậy biểu hiện đi, những người khác so sánh với, ngoại trừ dương mắt nhìn, dường như tạm thời cũng không có cái gì sự tình tốt làm. Thế nhưng, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này dù ưu hiệu cũng là không cách nào nhàn nhã. Hắn lúc đầu đang ở chuẩn bị gọi điểm khác đồ đạc tới ha ha, thế nhưng không có nghĩ tới là, đang nói xong nói sau đó, Trương Lương cũng đã lâm vào trong an tĩnh, hiển nhiên là không chuẩn bị nói tiếp. Cái này ngược lại cũng không còn quan hệ thế nào, ngược lại dù ưu hiệu cũng đã sớm dự liệu được, thế nhưng, rất nhanh, làm tiểu hắc cùng tiểu bạch ánh mắt đều hướng cùng với chính mình phương hướng nhìn lại thời điểm, lúc này dù ưu hiển nhiên là có vài phần cảm giác ứng phó không kịp. Dù sao, lúc trước ý tưởng trong, khi đó hắn tựa hồ là cái gì cũng không cần làm, có thể đối mặt với trước mặt Trương Lương cùng hai tỷ muội, thế nhưng, bây giờ nhìn lại, cái này sự tình, dường như không có hắn nhớ đơn giản như vậy. Các ngươi, đều nhìn ta làm cái gì đối với trước mặt hai người này thần tình, lúc này dù hiển nhiên là có vài phần cũ kết cảm giác, hắn dù sao không biết là chuyện gì xảy ra sự tình. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là có thể đại khái biết, các nàng suy nghĩ hội là cái gì. Được rồi, ta biết rồi. Trương Lương đều đã giữ yên lặng, dù ưu hiệu liếc mắt nhìn hắn, cũng đã hiểu chuyện căn nguyên là ở cái gì địa phương. Tuy là nội tâm của hắn là hỏng mất, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, nếu cái này sự tình đều đã đến trên đầu của hắn, như vậy, hắn cũng chỉ có nhận. Ừ, Trương Lương hết sức vui mừng để cái chén trong tay xuống, trẻ con là dễ dạy. Ngươi chính là lẳng lặng uống cà phê của ngươi đi. Suzu không nhịn được nói. Nghĩ đến chính mình thật tốt qua đây ăn chút gì đồ vật nguyện vọng cũng không có vặt đạt thành, còn phải cho hai tỷ muội đứng hàng buồn giải thích nghi hoặc. Cái này để Suzu có một loại bi thương từ đó tới cảm giác, nhất là ở tình cảnh như vậy dưới. Trước mặt Trương Lương vẫn còn ở không lo lắng uống đồ đạc thời điểm. Dáng vẻ như vậy đối lập sinh ra mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên dù hữu hiệu cũng không nhịn được hoài nghi, mình rốt cuộc là vì cái gì sẽ bằng lòng đến Trương Lương giới trướng. Nhìn bộ dáng này, nhất định chính là một cái tiêu chuẩn không đáy ai chỉ bất quá. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận gây rối thanh âm. Là có mã kịch cụ dù hữu hiệu con mắt tương đối tiêm, đi ra ngoài nhìn lướt qua. Cũng đã cách thật dày đoàn người che, thấy được người kia thân ảnh. Chú ý này hay là bởi vì ạ gì mà kịch củ vóc người tương đối cao quan hệ, chỉ là, vẹn vẹn như vậy, dù hữu hiệu thoại ngữ, cũng đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác. Trương Lương cũng là lần đầu lộ ra ánh mắt tò mò, hắn thật đúng là không ngờ rằng, ạ gì mà kịch củ người này, tại sao phải ở nơi này thời gian đã tới nơi đây. Không biết là không phải vô tình hay cố ý, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương đó là có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ là bởi vì hắn mới có thể tới chỗ này. Dáng vẻ như vậy ý tưởng mới vừa toát ra, bên cạnh Suzu Hữu Hiệu cũng đã nở nụ cười, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, nét mặt cũng hầu như tràn đầy danh manh tiêu ý, hắn là không phải là bởi vì ngươi mới tới ngươi nói cái gì. Trương Lương khẽ như mày, hiển nhiên là không thế nào nhận đồng Suzu Hữu Hiệu thoại ngữ. Thế nhưng rất kỳ diệu chính là, lúc này dù hữu hiệu liền là cái dạng này nói chúng rồi, dù cho hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, ta cảm thấy, hắn hình như là bởi vì ngươi mới có thể tới chỗ này, nếu không, hắn một người bận rộn, làm sao lại đặc biệt từ bản bộ bên trong chạy đến. Ta hành tung cứ như vậy dễ dàng bị phát hiện. Trương Lương cũng có chút không lời chống đỡ, hắn thật sự chính là không phải tin, chính mình căn bản cũng không có rõ ràng nơi này tiệm cà phê. Hoàn toàn chính là ý muốn nhất thời mới có thể nghĩ đến tới nơi này. Giả như dễ dàng như vậy đã bị người nắm giữ hành tung, lúc này Trương Lương cũng đã bị người vi ẩu mấy mươi lần không ngừng. Người khác tự nhiên là không có khả năng đơn giản phát hiện, thế nhưng ạ gì mà kịch củ, vậy không nhất định. Suzu hiển nhiên là hiểu lắm, coi như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là có thể như vậy bình tĩnh nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ. Nghe Trương Lương nhịn không được liếc mắt, cực kỳ hiển nhiên, đối với số dù ưu hiệu thoại ngữ, hắn lại có vài phần không lời chống đỡ cảm giác. À gì mà kịch cụ thành danh hơi sớm, trong mấy năm nay, càng là đại chiến tiểu chiến vô số lần, có thể nói, danh tiếng của hắn hoàn toàn chính là ở nơi này từng cuộc một trong chiến đấu cho đánh ra. Quang là cái dạng này từng trải, dường như còn chưa không đủ để chứng minh hắn lúc này thành tựu. Trên thực tế, ở người bình thường trong mắt, trước mắt dạ gì mà kịch cụ, nhất định chính là khiến người ta điên cuồng tồn tại, bất kể là cấp trên của hắn, hay là hắn bọn hậu bối. Để cho người cảm giác được hít thở không thông, chắc là ạ gì mà kịch cụ cùng thế hệ nhóm, có thể cùng dáng vẻ như vậy một cái người thanh niên làm người cùng thế hệ, đối với hắn sinh ở người cùng một thời đại mà nói, đều là một loại khó có thể hô hấp áp lực. Dáng vẻ như vậy cảm giác, cũng nên thật là khiến người ta cảm thấy khẩn trương, chỉ là, cũng chỉ có trước mặt ạ gì mà kịch cụ mới có thể để người cảm giác được như vậy áp lực. Cái này cũng không thể không nói là một loại khác tầng thứ năng lực. Chỉ là, những người khác tò mò là, một người địa phương nguyên nhân.